Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc Chí Tôn, giọng nói của nữ tử thần bí đột nhiên cất cao, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi thật sự điên rồi. Mà tộc Chí Tôn thì như thế nào? Trong lòng bàn tay Tử Vân đạo chủ hướng lên trên một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen như mực. Ngọn lửa kia nhìn như còn bé, lại tản ra khí thức nguy hiểm nồng đậm, phảng phất trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa. Nhìn đoàn hỏa diễm này, trong mắt Tử Vân đạo chủ xẹt qua một tia tự đắc, nếu như bản tôn ma tộc Chí Tôn đích thân đến, ta tự nhiên là phải nhượng bộ lui binh. Bất quá, trước mắt chỉ là một hình chiếu giáng xuống, chỉ muốn quấy lên phong vân, ha ha ha, rõ ràng là đưa bảo vật đến cho ta. Nương tử, ngươi và ta đều biết, trong hình chiếu vốn có thần hồn của bản tôn, chỉ cần ta đem nó giết chóc thôn phệ, là có thể nhìn thấy đạo Chí Tôn. Chờ ta thành Chí Tôn, ta sẽ bắt tay vào thống nhất tứ đại thần châu. Mà ta cũng sẽ vì nương tử tái tạo thân thể, giúp ngươi đối kháng luân hồi trường hà. Đến lúc đó, phu thê hai người ta tiêu giao thiên địa, vĩnh sinh bất hủ, há không đẹp thay. Càng nói đến đoạn sau, cảm xúc của Tử Vân đạo chủ càng cuồng nhiệt, càng thêm phấn khởi, giống như một đầu thông thiên đại đạo đã triệt để mở ra trước mặt hắn. Nhìn bộ dáng này của hắn, nữ tử thần bí khiếp sợ cùng không dám tin, đáy mắt cũng nổi lên vẻ thất vọng nồng đậm. Nàng biết, Tử Vân đạo chủ tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại. Nếu chỉ là tu ma thì cũng thôi, nhưng hắn hôm nay, hiển nhiên đã trở nên cố chấp và không thể nói lý, vì đạt mục đích, đã hoàn toàn không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả. Hiện tại Tử Vân đạo chủ đã sớm không còn là vị sư huynh đông lượng năm đó nữa, hắn thay đổi, trở nên khiến mình lạ lẫm, cũng làm cho mình sợ hãi. Mà sau khi chọc thổ lộ ra những bí mật này, cảm xúc của Tử Vân đạo chủ giống như được phát tiết, rất nhanh đã khôi phục lại phong thái nho nhã phong độ kia, nương tử, ngươi không cần làm gì cả. Chỉ cần kiên định ở nhà chờ vi phu nhất định sẽ nắm tay ngươi vượt qua luân hồi, tiêu giao vĩnh sinh. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như băng của nàng, xoay người chuẩn bị rời khỏi tiểu trúc băng kia. Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại cười nói, đúng rồi, còn có một chuyện quên nói cho nương tử. Truyền nhân nhất mạch Y Băng Ni Á của ngươi, hiện tại cũng đang làm khách ở Tử Vân Đạo Tông chúng ta. Cái gì? Nữ tử thần bí thất thanh kinh hô, tức giận nói, cái gì? Lưu Đông Lượng, ngươi muốn làm gì? Nương tử bớt lo, đệ tử qua đời của người đương nhiên cũng là đệ tử của ta, sao ta có thể làm nàng bị thương được? Tử Vân đạo chủ dịu dàng cười nói, ta đã thấy nàng có dáng vẻ yêu đương thật sự cực kỳ giống ta và người còn trẻ. Đợi sau khi ta xong việc sẽ để nàng ở bên cạnh ngươi, để nàng hầu hạ ngươi thật tốt. Dứt lời, Tử Vân đạo chủ bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt chui vào trong gợn sóng không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ tử thần bí ngây người thật lâu, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Cũng không biết trải qua bao lâu, dường như cuối cùng cũng xác định được Tử Vân đạo chủ thực sự đã đi rồi. Nàng thở dài một tiếng, sau đó mới triệt tiêu thần niệm bảo vệ hai người trẻ tuổi dưới gầm giường, buồn bã nói các ngươi ra đây đi. Dứt lời, Vương Bảo Quang cùng băng tuyết tiểu long nữ Y Băng Ni Á lập tức từ dưới giường lăn ra. Hai người đứng lại trước mặt nữ tử thần bí kia, ngẩng đầu thấy rõ khuôn mặt của nàng, đều ngây người tại chỗ. Y Băng Ni Á biểu tình hoảng hốt, sư tôn, vẻ mặt của Vương Bảo Quang cũng kinh ngạc không thôi, nguyên băng thần nữ. Không sai, nữ tử thần bí này lại là nguyên băng thần nữ mất tích 7 vạn năm của băng hỏa đạo tông, cũng là đạo lữ chân thành tâm niệm của Thái Dương đạo chủ. Lúc trước nguyên băng thần nữ vừa mới tấn thăng hỗn nguyên cảnh không bao lâu liền thần bí tử vong, chỉ để lại một khối ngọc điêu ngọc thể, việc này oanh động toàn bộ Bắc Mang thần châu, thậm chí tam đại thần châu sau khi nhận được tin tức cũng rất chấn động. Dù sao, nguyên băng thần nữ dĩ nhiên là đạo chủ. Một vị hỗn nguyên cảnh đạo chủ, cho dù là đạo chủ mới tấn cấp, thực lực cũng thập phần hùng hậu, nào có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy. Giống như Thái Âm Minh Hồn Thụ, Thiên Diễn, Thái Sơ hai vị đạo chủ lúc trước vây công, trước đó bố trí thiên la địa võng, mới miễn cưỡng khống chế được nàng. Đây là át chủ bài trong tay Thái Âm Minh Hồn Thụ ít, không có hỗn nguyên linh bảo bên người, làm một gốc cây bản thân cũng không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu. Hơn nữa không bị bước đến tuyệt cảnh, lại có tánh mạng bổn nguyên tinh hoa hấp dẫn. Dưới đủ loại nhân tố chồng lên, mới làm cho nàng chịu mềm. Nếu thật đem Thái Âm Minh Hồn Thụ bước đến tuyệt cảnh, đến cá chết lưới rách mà nói, kết cục thật đúng là khó nói. Bởi vậy có thể thấy được, muốn giải quyết một tên đạo chủ hỗn nguyên cảnh có bao nhiêu khó khăn. Băng hỏa đạo tông truyền thừa đã lâu, trong tay nguyên băng thần nữ có hỗn nguyên linh bảo, muốn cho nàng vẫn lạc, hoặc là mấy vị đạo chủ vây công, hoặc là hoặc là thực lực của đối phương vượt xa nàng, hoặc là người động thủ thực lực không thua nàng, mà nàng lại không hề phòng bị. Bất kỳ khả năng nào trong đó, muốn đạt thành cũng không phải là chuyện dễ. Cùng là đạo chủ, đương nhiên các đại lão của thế lực khác cũng biết rõ điểm này. Nếu ám toán nàng là ma tộc hoặc là mấy vị đạo chủ lén lút liên thủ, chuyện này sẽ rất lớn. Cũng chính vì vậy, khi Nguyên Băng Thần Nữ xảy ra chuyện, liền rước lấy sự chú ý của khắp nơi, đã từng có rất nhiều người âm thầm điều tra việc này. Đáng tiếc lúc ấy tra tới tra lui, cũng không điều tra ra cái gì, theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần dần ít có người nhắc tới. Bất quá, tuy rằng Nguyên Băng Thần Nữ vẫn lạc, nhưng thần hồn cùng thân thể một tia liên kết vẫn không có đứt mất, cũng là bởi vì như vậy, Thái Dương đạo chủ nhiều năm như vậy mới một mực đau khổ truy tìm, muốn đem nàng tìm lại. Chỉ là Thái Dương đạo chủ cho rằng thần hồn của Nguyên Băng Thần Nữ Nhan Băng Vận là rơi vào trong luân hồi Trường Hà, bởi vậy mới liều mạng muốn luyện chế ra luân hồi thần đan, muốn giúp nàng siêu thoát khỏi luân hồi Trường Hà. Nhưng không ngờ, thần hồn của Nguyên Băng Thần Nữ lại không ở trong luân hồi Trường Hà, mà bị nhốt ở bên trong Tử Vân Đạo Tông. Mà Nguyên Băng nhất mạch, tuy rằng không có đạo thư, nhưng còn có truyền thừa hệ Nguyên Băng tương quan, bởi vậy nhất mạch này mới có thánh nữ không ngừng truyền thừa, cho đến bây giờ Y Băng thánh nữ huyết mạch bán long bán nhân. Mỗi một thế hệ thánh nữ, trên nguyên tắc đều bái Nguyên Băng Thần Nữ làm sư phụ, chỉ là trước kia thánh nữ sống một đời cũng chỉ gặp qua pho tượng băng tinh của sư tôn mà thôi. Ngay cả chính Y Băng Ni Á cũng không nghĩ tới mình lại đột ngột nhìn thấy sư tôn nhà mình trong tình huống này. Nguyên Băng Thần Nữ Nhan Băng Vận không phản ứng Vương Bảo Quang, lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối đều ở trên người Nguyên Băng Thánh Nữ Y Ni Á. Nàng lặng lặng nhìn Thánh Nữ Y Băng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, đứa nhỏ nhà ngươi, hẳn là truyền nhân thánh nữ đời này của Nguyên Băng nhất mạch ta. Tiểu Long Nữ lúc này mới tỉnh hồn lại, vội vàng tiến lên chính thức bái kiến, đồ nhi Y Băng Ni Á, bái kiến sư tôn. Ai ngươi không nên tới, Nguyên Băng Thần Nữ thở dài một hơi thật sâu, người bị Lưu Đông Lượng theo dõi, cũng không phải là chuyện tốt gì. Sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Băng Tuyết Tiểu Long Nữ lúc này đang mang trong bụng đầy hoang mang khó hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi, ngài bị Tử Vân Đạo Chủ nhốt ở chỗ này sao? Chắc hắn thật to gan, ta phải nghĩ biện pháp thông báo cho Thái Dương Đạo Chủ để nhờ lão nhân ra tới cứu ngài đây. Đừng, ngàn vạn đừng, Vương Bảo Quang bị nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đưa tay ngăn cản, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vừa rồi nghe Tử Vân Đạo Chủ tự khoác lác, hình như hắn tu luyện một loại ma tu công pháp gọi là Hỗn Nguyên Thiên Ma Công, nhìn hắn tự tin như vậy, thực lực nhất định không tầm thường. Nếu Thái Dương đạo chủ lỗ mãng mà đến, chỉ sợ đã chui đầu vô lưới rồi. Không sai, lúc này Nguyên Băng Thần Nữ mới liếc nhìn Vương Bảo Quang. Đứa nhỏ này nhìn qua cũng coi như thông minh, nàng lại nhìn về phía Y Băng Ni Á, thần sắc trên mặt rất khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích vài câu, Hỗn Nguyên Thiên Ma Công kia phi thường tà môn, nhưng cũng phi thường lợi hại. Hiện tại mặt trời tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Đông Lượng. Vậy làm sao bây giờ? Băng Tuyết Tiểu Long Nữ lo lắng không thôi, hay là, chúng ta đi liên lạc với Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng, hình như ấn tượng của hai vị đại lão bọn họ đối với ngươi không tệ. Việc này không đáng tin cậy. Vương Bảo Quang nghiêm mặt nói, Tử Vân Đạo Chủ ẩn giấu rất sâu, xem ra dã tâm rất lớn, có trời mới biết hắn có cấu kết với Huyết Hải, Luyện Ngục hay không. Thần nữ tiền bối, Tử Vân Đạo Chủ vây thần hồn ngươi ở đây hơn 7 vạn năm. Hắn thật sự muốn ngươi làm nương tử của hắn sao? Hơn nữa, hắn thật chẳng qua chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Chuyện này, Nguyên Băng Thần Nữ bị hỏi riêng tư, không khỏi ấp a ấp úng. Vương Bảo Quang tinh thông bát quái chi đạo vừa thấy bộ dáng này, nhất thời liền hiểu được sự tình tuyệt không đơn giản. Hắn lập tức truy vấn nói, thần nữ tiền bối, ngươi cũng nghe ra Tử Vân Đạo Chủ có kế hoạch làm loạn Tứ Đại Thần Châu, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không thể giấu giếm, nếu không, Tứ Đại Thần Châu sẽ lâm vào trong gió tanh mưa máu. Nguyên Băng Thần Nữ thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm giống như cắn răng nói, kỳ thật, năm đó tất cả mọi người cho rằng ta cũng giống như các tiền bối, cùng mặt trời kết làm đạo lữ, cùng nhau chấp trưởng băng hỏa đạo tông. Nhưng kỳ thật ta khi đó, trong lòng đã có chủ. Không sai, chính là Lưu Đông Lượng. Khi đó, ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, đã âm thầm thề non hẹn biển. Chỉ là ta vẫn không tìm được cơ hội, thẳng thắn với mặt trời hết thảy. Không phải chứ, hai mắt Vương Bảo Quang sáng ngời có thần. Bát quái chi hỏa trong lòng hừng hực thiêu đốt. Tình báo này cũng quá kích thích, những lão đại thế hệ trước này thật đúng là rất biết chơi. Thái Dương đạo chủ đáng thương, bây giờ còn nhớ mãi không quên Nguyên Băng Thần Nữ, dùng tất cả biện pháp muốn cứu nàng, thì ra sớm đã bị đội mũ rồi. Hắn lại nhịn không được truy vấn, vậy vì sao thần nữ tiền bối cùng Tử Vân đạo chủ ầm ĩ tách ra? Là vì Hỗn Nguyên Thiên Ma Công sao? Đúng vậy, Nguyên Băng Thần Nữ gật đầu, ta vốn cho rằng, đời này cho dù ta có thẹn với mặt trời cũng sẽ đi cùng với Tử Vân. nhưng không nghĩ tới, trong một lần chúng ta nắm tay nhau tìm hiểu một di tích được ghi chép trong sách cổ lại ngoài ý muốn phát hiện ra Hỗn Nguyên Thiên Ma Công. Đây là một bộ công pháp mà cổ nhân mô phỏng theo ma tộc tu luyện, khi tu luyện đến cực hạn có thể tu thành thiên ma vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, bộ công pháp này cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu tin tức mấu chốt, ví dụ như huyết mạch thiên ma và tin tức thần hồn. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó cũng nằm ở đó, một khi bắt đầu tu luyện, huyết mạch và thần hồn sẽ không thể nghịch chuyển từng chút một, dần dần chuyển sang ma tộc, cuối cùng hóa thân thành ma tộc chân chính. Lần đầu tiên ta và Tử Vân xảy ra tranh chấp kịch liệt, cố gắng ngăn cản hắn tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Ma Công. Ai ngờ hắn đáp ứng ta không đụng vào ma công này, lại vụng trộm tu luyện, qua một hồi lâu sau bất ngờ bị ta phát hiện. Khi đó lòng ta mất đi như chết, muốn cùng Tử Vân quyết liệt trở về Băng Hỏa Đạo Tông, tiêu tốn tinh lực cả đời vào trong tông môn. Nhưng không ngờ, ôi chao, thần hồn của ta cũng bị nhốt ở đây hơn 7 vạn năm. Hồi tưởng lại năm đó, thân sắc của Nguyên Băng Thần Nữ liền trở nên ảm đạm. Bộ ma công kia khác với ma công bình thường, tai họa ngầm vô cùng nghiêm trọng, nhưng nàng ta không nghĩ tới, Lưu Đông Lượng vì thực lực, lại không tiếc trả giá như thế, thậm chí sai càng thêm sai. Chung quy là nàng nhìn lầm người. Vương Bảo Quang lúc này mới gật đầu, ta hiểu rồi, Tử Vân đạo chủ này đích xác có chút phát rồ. Nhưng chúng ta hiện tại thiếu hiểu biết về tình báo của hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc đang âm mưu cái gì, thần nữ tiền bối, chỉ sợ còn phải ngươi hy sinh bản thân một chút, mua nhiều tình báo một chút. Nếu không, chuyện kế tiếp thật đúng là không dễ xử lý. Nguyên Băng Thần Nữ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ta không biết gạt người mà. Cái này đơn giản, Tiểu Long Nữ lập tức tỉnh táo hẳn, cái gọi là cuộc đời chỉ dựa vào diễn xuất, giống như Tử Vân đạo chủ đối với sư tôn một lòng si mê, dễ đối phó. Thôi được, để tránh nội chiến tứ đại thần châu, ta sẽ cố gắng hết sức. Nguyên Băng Thần Nữ cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý, nếu có cơ hội, ta vẫn muốn hắn quay về chính đạo. Sư tôn, ngài sẽ không lập tức hòa giải với hắn được chứ? Tiểu Long Nữ nhìn vẻ mặt của nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Vậy, y theo ý của ngươi, Tử Vân đạo chủ có thể giả vờ nhiều năm như vậy mà vẫn không lộ tẩy, có thể thấy lòng dạ của ngài thâm sâu cỡ nào. Nếu ngài chuyển biến quá nhanh sẽ rất dễ khiến Tử Vân đạo chủ hoài nghi. Sư tôn, ngài nên thu thập một ít đi. Nói đến đây, trong đầu Tiểu Long Nữ bỗng lóe lên linh quang, vẫy tay với Nguyên Băng Thần Nữ, như vậy đi, hắn không phải chuẩn bị đi làm bạn với Chí Tôn ma tộc sao? Ngài có thể biểu đạt một chút lo lắng, cho hắn nếm chút ngon ngọt. Chỉ một chút thôi, nhất định phải biểu đạt mơ hồ một chút, không thể quá rõ ràng, chính là cái cảm giác lo lắng trong lòng, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Đến, sư tôn ta chỉ điểm ngài một chút, cái gì gọi là có thể muối ngọt, nhưng cương có thể nhu, có thể công. Vừa nói đến diễn kịch, Y Băng Ni Á giống như là tiến nhập lĩnh vực của mình, bắt đầu thao thao bất tuyệt, các loại ngôn tình sáo lộ kia là hạ bút thành văn, từng bộ. Vương Bảo Quang ở một bên nghe được lông tóc dựng đứng. Loại thiếu nữ thứ hai Nguyên thiếu nữ này thật là đáng sợ, quả nhiên, nữ nhân là chướng ngại lớn nhất ảnh hưởng tới sự nghiệp bát quái của hắn. Cùng một khoảng thời gian, thế giới thần võ, Đại Càn, chủ trạch trường Ninh Vương Thị, hơi một chút ô, chạm vào gậy treo của Hồ Đại Gia nở hoa. Liễu Nhược Lam mừng rỡ đẩy ngã bài, Cực Lạc tiền bối, Hồng Trấn tiền bối, Lạc Hà lão tổ tông, đa tạ đa tạ. Nhược Lam, hơi thở của ngươi cũng quá tốt rồi, Cực Lạc giáo chủ đau lòng móc ra mấy viên hỗn độn linh thạch. Không cam lòng dâng lên. Lần này nàng đến Đại Càn là vì khảo sát hệ thống chính trị, chuẩn bị vì thành lập Cực Lạc thần triều, cũng mới đến không được mấy năm. Đúng vậy, hiện giờ bài của Liễu Nhược Lam lại thăng cấp, đã trở thành đội hình cấp chủ đạo. Như vậy không, tiền đặt cược cũng tăng theo. Ta không có tiền, Lạc Hà lão tổ giang hai tay ra. Lão tổ, chỗ ta có. Vương Thủ Chiết khách sáo móc ra một túi linh thạch hỗn độn dâng lên, ngài tùy ý chơi, thua đều tính cho ta. Như vậy không được. Lạc Hà lão tổ nói, ngươi và Nhược Lam là người một nhà, chơi như vậy đã không còn thú vui đánh bạc. Nói xong, ánh mắt của nàng quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên thân một người trong góc, Doanh Thiên Minh, ngươi núp ở phía sau làm gì? Chẳng lẽ, Doanh thị chúng ta đã nghèo túng đến ngay cả mấy hỗn độn linh thạch cũng không lấy ra được sao? Bị nàng nhìn chằm chằm, là một lão giả tướng mạo uy nghiêm, râu tóc bạc trắng, khí thế toàn thân nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết là cường giả có địa vị cao. Nhưng mà nghe được lời Lạc Hà lão tổ nói, hắn lại lập tức hấp tấp tiến lên, cúi đầu khom lưng nói, lão tổ tông, ta đây không phải đang pha dưỡng hồn trà cho ngài sao? Hỗn độn linh thạch, có, hài nhi vẫn còn. Nói xong, gã móc ra mấy viên hỗn độn linh thạch. Vị lão giả này, rõ ràng chính là đương kim lão tổ Doanh Thị Thiên Chủ Thánh Vương. Sau khi biết được Vương Thị tìm được Lạc Hà lão tổ nhà mình, hắn và gia chủ không nói hai lời liền chạy tới trước tiên. Bọn họ thật sự là cao hứng muốn chết. Mặc dù mấy năm nay Doanh thị nhìn như phong quang, nhưng không có chỗ dựa của đạo chủ, bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là cổ thánh tộc, mà không phải cổ thần tộc. Lạc Hà lão tổ lần này trở về, tất nhiên có thể làm cho Doanh thị phát sinh biến chất, dùng câu lưu hành mà nói, đó chính là nên làm Doanh thị ta quật khởi. Chỉ là Thiên Trụ Thánh Vương tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi mình đến thế giới thần võ, chẳng những nhận được Lạc Hà lão tổ, còn thuận tiện nhận thêm Nhược Lam lão tổ, lập tức khiến bối phận của hắn ở trước mặt Vương Thủ Chiết rớt xuống đáy, trực tiếp biến thành tiểu bối. Nếu chỉ là những chuyện này coi như xong, không nghĩ tới các lão tổ cư nhiên bắt đầu trà sát mặt trược, Lạc Hà lão tổ nhà mình vừa ăn vừa thích chơi, ngắn ngủn mấy ngày, liền tổng cộng phát ra hơn 30 miếng hỗn độn linh thạch. Cứ tiếp tục như vậy, Doanh thị còn chưa quật khởi, chỉ sợ phải nợ một cái mông. Thiên Trụ Thánh Vương khóc không ra nước mắt. Chương 118, thời đại nhân quân tiên đế chuyển thế. Mặc dù như thế, Lạc Hà lão tổ vẫn có chút không hài lòng, nói thầm thở dài, hậu bối Doanh thị chúng ta, tựa hồ thật sự không phải quá hăng hái, chỉ là một ít hỗn độn linh thạch móc ra cũng tốn sức. Sự thật đúng là như thế, cổ thánh tộc Doanh thị lúc mới xây dựng triều đình ở Đông Hà, cho dù thiếu một đạo chủ làm chỗ dựa, cũng cường đại hơn hiện tại rất nhiều. Dù sao, khi đó Doanh thị ngoại trừ không có đạo chủ ra, gần như chính là phân phối tiêu chuẩn của cổ thần tộc, mà bây giờ Doanh thị, cho dù là ở trong cổ thánh tộc cũng không phải là người mạnh nhất. Nếu không phải thế hệ này ra khỏi Doanh Linh Trúc người thừa kế chuẩn đạo chủ, sợ là tình cảnh của Doanh thị sẽ trở nên càng xấu hổ hơn. Lạc Hà lão tổ tông, đi qua Doanh thị chúng ta đích xác là một mực đi xuống dốc. Bất quá, những năm gần đây chúng ta cũng dần dần tốt lên. Nhìn biểu tình thất vọng của lão tổ tông, trong lòng Thiên Trụ Thánh Vương chột dạ một trận, nhưng vẫn yếu ớt thay nhà mình giải thích. Không nói đến đứa bé Linh Trúc kia theo Hồng Trấn tiền bối rèn luyện tới nay, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Chỉ nói là hậu bối dòng chính của nhà chúng ta Ngọc An, những năm gần đây ở trong chiến trường hư không hải cũng là nhiều lần lập công, ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi qua nhiều lần. Còn có, thực lực kinh tế của Doanh thị chúng ta cũng là liên tiếp trèo cao, có khí tướng vượt qua cổ thánh Khương thị. Vậy còn không phải là chiếm ánh sáng của Vương thị sao? Lạc Hà lão tổ tỉnh lại cũng không phải ngày một ngày hai, tự nhiên biết những chuyện quan trọng phát sinh mấy năm nay giữa Doanh thị và Vương thị. Nàng có chút mất hứng khoát tay áo, được rồi, chờ bên cạnh đi. Vâng, lão tổ tông, Thiên Trụ Thánh Vương không dám phản bác nữa, yên lặng lui về phía sau vài bước, tiếp tục trở về hang ổ trong góc. Trong lòng của hắn một trận buồn khổ, đồng thời không khỏi sinh ra vài phần đồng cảm đối với tình cảnh của Cơ Khải Niên. Trong nhà có một lão tổ tông chống đỡ, nhìn đích thật là phong quang, chỗ tốt cũng rất nhiều. Nhưng mà, bị mắng, cơ hội bị răn dậy cũng sẽ thay đổi. Cả đời Thiên Trụ Thánh Vương hắn cũng coi như là phong quang, bá chủ một phương, nhưng đụng phải lão tổ tông nhà mình mắng người, cũng chỉ có thể rụt đầu đánh rắm cũng không dám đánh thêm một cái. Lão tổ tông, người cũng đừng trách cứ hắn quá mức. Liễu Nhược Lam ngược lại đã giúp Thiên Trụ Thánh Vương lên tiếng, gia đạo Doanh thị chúng ta suy bại cũng không phải chuyện một sớm một chiều, lúc trước cũng trách ta làm việc quá lỗ mãng, gây thành sai lầm lớn, nếu không, cũng không đến mức gọi Doanh thị lên thêm xương. Nhược Lam à, nếu không phải lúc trước ngươi đi tới thế giới thần võ, cũng sẽ không phát sinh một loạt sự tình phía sau, càng không có khả năng sau khi trọng sinh gặp phải Thủ Chiết, cũng sẽ không xuất hiện An Nghiệp cứu ta ra khỏi Vô Tận Thiên Uyên. Lạc Hà lão tổ cực kỳ hài lòng với Liễu Nhược Lam, trong ánh mắt nhìn nàng đều mang theo ý cười, lại nói, ngươi mới là công thần lớn nhất. Đây là may mắn của Linh Lam lão tổ, cũng là Doanh thị ta may mắn. Thiên Trụ Thánh Vương cũng vội vàng bày ra thái độ cung kính, ra sức nịnh nọt. Bình thường trong mắt người ở Thánh Vực, nếu thông qua luân hồi Trường Hà tẩy lễ, sau khi chuyển thế chính là bắt đầu cuộc sống mới, có thể liên quan đến thân tộc kiếp trước, cũng có người nối lại duyên cũ, nhưng sẽ không tôn đối phương là trưởng bối gia tộc. Nhưng Liễu Nhược Lam lại hoàn toàn khác với người đầu thai thông qua luân hồi Trường Hà chuyển thế, nàng là thần hồn của Doanh Linh Lam thật sự mượn bụng trọng sinh, cũng không trải qua luân hồi, huyết mạch của nàng vẫn là dấu ấn huyết mạch thuần túy của Doanh Linh Lam. Cũng vì vậy, trong huyết mạch con cháu đời sau mà nàng và Vương Thủ Chiết sinh ra, cũng ẩn chứa một lượng lớn huyết mạch của Doanh thị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Liễu Nhược Lam chính là Doanh Linh Lam, mà Doanh Linh Lam cũng là Liễu Nhược Lam. Điều này hoàn toàn khác với khái niệm chuyển thế thành đời sau của Vương thị Vương Bảo Thánh, bọn họ đều là huyết mạch đích mạch thật của Vương thị. Cũng bởi vì vậy, Thiên Trụ Thánh Vương mới tôn Liễu Nhược Lam làm lão tổ. Mà trong lúc Thiên Trụ Thánh Vương, Liễu Nhược Lam, Lạc Hà lão tổ nói chuyện phiếm, cách đó không xa, Vương Thủ Chiết cũng đang nói chuyện phiếm với gia chủ Doanh thị Doanh Kiến Bách. Hắn cười rót một chén trà cho Doanh Kiến Bách gia chủ, trong khoảng thời gian này ở Vương thị có quen không? Nếu như có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, kính xin Kiến Bách gia chủ trực tiếp nói với ta. Ha ha, quen ở quen rồi. Gia chủ Doanh thị Doanh Kiến Bách cười sang sảng nói, nơi của Trường Ninh chúng ta thật đúng là địa linh nhân kiệt, Tông An còn dẫn ta đi du ngoạn khắp nơi. Doanh Kiến Bách là gia chủ đương đại của Doanh Thị, hiện giờ cũng chỉ hơn 2.000 tuổi mà thôi, ở trong cảnh giới chân tiên cũng xem như là tương đối trẻ tuổi. Hắn kế thừa thánh đồ của Thiên Trụ Thánh Vương, tư chất huyết mạch đã đạt tới thánh tử bính đẳng, về sau hơn phân nửa là phải kế thừa tước vị Thiên Trụ Thánh Vương này. Trước Doanh Linh Trúc, hắn từng là thế hệ trẻ nhất của Doanh Thị, 1.500 tuổi trước cũng từng chiếm cứ vị trí đệ nhất của Đông Hà Tuấn Kiệt bảng, nhất thời nổi bật không ai bằng. Ngoài ra, ông ta còn là ông ruột của Doanh Ngọc An và Doanh Linh Trúc. Nếu tính từ bên Linh Trúc, bối phận của hắn nhỏ hơn Vương Thủ Chiết nhiều. Bất quá, song phương bất quá chỉ là hậu đại kết thân mà thôi, thuộc về thân gia, tự nhiên không thể bởi vậy đến biên soạn bối phận song phương. Thậm chí, Vương Thủ Chiết cũng không thể lấy thân phận Liễu Nhược Lam phu quân tùy tiện chiếm tiện nghi của người ta. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng chính là dùng loại xưng hô thông dụng như Kiến Bách gia chủ, Thủ Chiết gia chủ để giao lưu bình đẳng. Hai người tùy ý tán gẫu vài câu, Doanh Kiến Bách bỗng nhiên thấp giọng nói, Thủ Chiết gia chủ, ta nghe nói Hồng Chấn tiền bối luyện chế đạo nguyên đan cực kỳ thành công, mở hai lô, vậy mà thành 6 viên đan. Nói đến việc này, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hâm mộ nói không nên lời. Không sai, trong khoảng thời gian này Thái Sơ đạo chủ dùng 2 viên đạo nguyên quả mà Vương Thủ Chiết mua từ Thiên Diễn đạo minh, gom ra 2 bộ linh dược, 2 lò cuối cùng mở ra 6 viên đan dược. So với lần trước một lò thành đan 3 viên, lần này coi như cũng không có biến hóa gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu trình độ luyện đan của Thái Sơ đạo chủ không có tiến bộ. Trên thực tế, người quen thuộc luyện đan đều biết, hai lô thành đan 6 viên độ khó, muốn vượt qua một lò thành đan 3 viên một đoạn lớn. Bởi vì lấy trình độ luyện đan của Thái Sơ đạo chủ, lần trước một lò thành đan 3 viên có thể là ngẫu nhiên, lần này hai lô thành đan 6 viên, thì ý nghĩa Thái Sơ đạo chủ đã có thể tương đối ổn định mà bảo trì tỷ lệ xuất đan như vậy. Bởi vậy, lần này khai lò luyện đan là đại trướng. Sao thế, Kiến Bách huynh cũng có hứng thú với đạo nguyên đan à? Vương Thủ Chiết cười nhấp một ngụm trà tiên linh, thực không dám giấu giếm. Sắc mặt Doanh Kiến Bách nghiêm lại, ánh mắt trở nên vô cùng khẩn thiết, ta đây cũng là suy nghĩ thay tiểu tử Ngọc An nhà chúng ta. Hắn đi theo Ly Từ trên chiến trường kiến công lập nghiệp, mấy năm nay cũng tích lũy được không ít công tích. Nếu tiếp tục tranh thủ, chưa chắc không thể trộn lẫn một bộ quân bộ thánh đồ trong quân đội, tương lai thành tựu quân đoàn trưởng một phương. Nếu ta có thể cho hắn một viên đạo nguyên đan trước thời gian, tiềm lực tương lai của nó sẽ nhắm thẳng vào hậu kỳ của Thánh Tôn, tương lai hắn cũng có thể ra sức vì nước. Cái gọi là quân bộ thánh đồ, chính là chỉ truyền thừa của thánh đồ thuộc về quân bộ. Loại thánh đồ này không thuộc về truyền thừa của gia tộc, chỉ có thể dựa vào công huân giành được quyền kế thừa. Sau khi kế thừa không thể mang về gia tộc, người kế thừa đời sau vẫn cần chọn lựa từ trong hệ thống quân đội, càng giống với truyền thừa thầy trò hơn. Thông thường mà nói, người tiếp nhận truyền thừa thánh đồ chính là quân đoàn trưởng tập đoàn quân trong tương lai. Một truyền thừa thể chế này có khác với thế gia truyền thừa, cũng là người trẻ tuổi xuất thân bình thường lại tư chất ưu dị số lượng không nhiều có thể thu hoạch được thánh đồ tấn thăng chi đạo. Đương nhiên, cũng là một ít đệ tử ưu tú của thánh tộc có lối ra ngoài, bởi vậy cạnh tranh trước sau vô cùng kịch liệt. Nếu đã cho Ngọc An mưu đồ, vậy ta đồng ý. Vương Thủ Chiết sảng khoái gật đầu, hắn có thể sảng khoái đáp ứng như vậy, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, lần này rất có khả năng Nhược Lam muốn chiếm một bộ đạo thư của Doanh Thị. Thứ hai, hiện tại quan hệ giữa Vương Thị và Doanh Thị cực kỳ thân mật. Thứ ba, lần này ra trọn vẹn 6 viên đạo nguyên đan, xem như đã hóa giải khốn cảnh Vương Thị trên phạm vi lớn. Thứ tư, đạo nguyên quả trồng trong linh huyệt mà đạo cung thuê kia, bây giờ đã sắp đến thu hoạch kỳ, đoán chừng Hồng Chấn tiền bối rất nhanh lại có thể mở một lò. Doanh Kiến Bách cũng tuyệt đối không ngờ, Vương Thủ Chiết lại sảng khoái như vậy, hắn sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Vội vàng đứng dậy chắp tay cảm tạ, đa tạ Thủ Chiết gia chủ thành toàn. Giá cả này, cứ dựa theo giá thành giao của Linh Lam lão tổ ở hội đấu giá Nam Khuyết mà tính. Giá này quả thực không cần thiết, Doanh Thị và Vương Thị cũng không phải người ngoài. Vương Thủ Chiết cởi mở khoát tay, cứ dựa theo giá bán bình thường của 40 viên hỗn độn linh thạch mà tính. Nếu đã muốn làm nhân tình, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ không muốn đối phương trả giá cao hơn. Cái gọi là thanh toán, không phải dùng linh thạch hỗn độn để thanh toán mà là đưa ra một số vật tư tổng hợp, thậm chí là sản nghiệp để khấu trừ. Cũng không phải nói Doanh Thị không bỏ ra nổi nhiều hỗn độn linh thạch như vậy, chỉ là một gia tộc to như vậy, dù sao cũng phải có không ít tài chính lưu động. Vậy thì đa tạ Thủ Chiết gia chủ nhường lợi rồi. Doanh Kiến Bách cũng không từ chối ý tốt của Vương Thủ Chiết, dứt khoát lưu loát lĩnh tình, sau đó có qua có lại với Lý Đạo, đúng rồi, nghe nói Vương Thị chúng ta muốn thu một ít linh chủng cửu phẩm đạo linh mễ. Doanh Thị chúng ta ngược lại có hai loại cửu phẩm linh mễ truyền thừa từ thời kỳ tiên minh, nếu Thủ Chiết có nhu cầu, chúng ta có thể nói chuyện tỉ mỉ một chút. Nếu đã như vậy, Thủ Triết xin đa tạ Kiến Bách gia chủ trước. Vương Thủ Triết cũng rất có hứng thú, bắt đầu trò chuyện với Doanh Kiến Bách hai loại cửu phẩm đạo linh mễ. Đây cũng chính là Doanh thị nội tình thâm hậu, mới có cửu phẩm đạo linh mễ chủng, đổi thành cổ thánh tộc bình thường, cũng sẽ không có thứ này. Từ trong miệng Doanh Kiến Bách, Vương Thủ Triết biết được Doanh thị có một cửu phẩm linh huyệt tổ truyền, dáng vẻ ước hợp hai mẫu cửu phẩm linh điền. Trước mắt, bọn họ trồng chủ yếu trong khối linh điền cửu phẩm này, chính là một loại linh mễ cửu phẩm gọi là Thiên Châu đạo linh mễ. Loại linh mễ này bình thường tương đối thích hợp, hiệu quả kinh tế tương đối lớn. Dưới sự chăm sóc của chuyên gia, Thiên Châu đạo linh mễ khoảng 200 năm một thục, một lần có thể sản xuất ra 1.000 cân, nếu bán hết có thể thu hoạch 100 mấy viên tiên linh thạch, khấu trừ chi phí, hàng năm chiết khấu tiền lời là nửa viên tiên linh thạch. Tính toán ra hiệu quả tổng thể của trồng cửu phẩm đạo linh mễ và chu kỳ thu hoạch ngược lại mạnh hơn trồng đạo nguyên quả một chút. Đương nhiên, so với chi tiêu cực lớn hàng năm của Thiên Trụ Thánh Vương Phủ, nửa viên tiên linh thạch này quả thực không tính là sản nghiệp trụ cột. Nhưng vật lấy hiếm làm quý, đừng nói là Đông Hà Thần Triều, cho dù là trong toàn bộ thánh vực, gia tộc gieo trồng cửu phẩm đạo linh mễ cũng là cực ít thế lực, có tiền dư nguyện ý bán càng ít. Doanh thị gieo trồng cửu phẩm đạo linh mễ, tự nhiên có thể thu được rất nhiều chỗ tốt ẩn hình. Tuy nhiên, so với Thiên Châu đạo linh mễ, Vương Thủ Triết ngược lại càng để ý một loại cửu phẩm đạo linh mễ khác mà Doanh thị không xem trọng, cửu phẩm Tử Ngọc Túc. Đây là một loại ngũ cốc tương tự như một loại gạo, sản lượng đơn vị tương đối thấp, lợi nhuận không bằng Thiên Châu đạo linh mễ. Bởi vậy, Doanh thị chỉ là giữ lại hạt giống tiên minh cổ xưa này mà thôi, cũng không dùng cái này lợi nhuận. Nhưng yêu cầu của Vương Thủ Triết khác với Doanh thị, năng lực thôi hóa của hắn có thể tăng hiệu suất trưởng thành cửu phẩm Tử Ngọc Túc, cũng có thể gửi hy vọng gen đột biến tốt hơn của nó. Lấy cửu phẩm Tử Ngọc Túc làm bàn cơ bản, từng bước diễn hóa ra cửu phẩm linh chủng mà Vương Thủ Triết muốn, cũng sẽ không có xung đột với Doanh thị. Dưới bầu không khí hài hòa hữu hảo của hai bên, rất nhanh, song phương đã bàn xong điều kiện. Vương thị có thể gán giá 10 viên hỗn độn linh thạch, trực tiếp mua đứt quyền trồng cải tiến và kinh doanh của cửu phẩm Tử Ngọc Túc trong một lần duy nhất. Từ đó về sau, Vương thị sẽ có được loại hạt giống đầu tiên của cửu phẩm đạo linh mễ. Thần Đô Lạc Kinh, vùng ngoại ô, theo kiến nghị của Vương thị, vùng ngoại thành Lạc Kinh mấy năm nay xây dựng một trung tâm trị thương tâm sau trận chiến. Tất cả các tướng sĩ xuất ngũ trở về, luân phiên trở về, đặc biệt là đổi tù binh trở về, đều có thể ở lại trung tâm điều dưỡng một thời gian ngắn, cố gắng thích ứng với cuộc sống của người bình thường. Nhất là tướng sĩ đổi tù binh trở về, theo quy định phải thông qua trị liệu trung tâm và hấp nhận mới có thể trở về gia tộc và xã hội bình thường. Chỗ tốt khi làm như vậy rất nhiều. Thứ nhất, ở ma tộc làm tù binh cuộc sống không dễ dàng, từng trải qua chuyện này, tâm lý khó tránh khỏi lưu lại vết thương, sớm xác nhận cùng trị liệu, luôn tốt hơn so với sau khi xảy ra vấn đề mới xử lý. Thứ hai, cũng có thể phòng ngừa thám tử của ma tộc trà trộn vào thánh vực ở một trình độ nhất định. Sau khi hai tộc nhân ma ở khu vực Đông Hà Thần Châu ngừng chiến ký kết hiệp nghị, Đông Hà và Thống Khổ Nữ Vương hai bên đã ước định đổi tù binh lẫn nhau. Những năm gần đây, Đông Hà đã lần lượt đổi về không ít tướng sĩ nhân tộc bị ma tộc bắt làm tù binh. Vì sắp xếp rất nhiều tướng sĩ đổi tù binh trở về, quy mô an dưỡng tâm lý ở trung tâm này đã được xây dựng thêm mấy lần, hiện giờ đã có quy mô tương đối lớn. Toàn bộ trung tâm an dưỡng được xây dựng vô cùng thoải mái ấm áp, một tòa nhà lớn màu trắng sữa tản ra ở bên trong cỏ cây thấp thoáng, xung quanh có cây xanh vần quanh, thỉnh thoảng có thể chứng kiến linh thú linh cầm dạo bước trong rừng, bầu không khí thập phần thản nhiên thanh thản. Ngoài ra, trong trung tâm an dưỡng còn trang bị không ít công trình giải trí, trung tâm hoạt động tương ứng, cùng với trung tâm trị liệu chuyên môn, thậm chí còn có siêu thị bách hóa, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày. Các tướng sĩ từ tiền tuyến trở về, hiện tại phân tán ở trong một tòa đại lâu màu trắng ngà. Giờ phút này, trong đó một tòa đại lâu màu nhũ bạch, trong phong cách tửu điếm cực kỳ hiện đại hóa, một vị có mái tóc đen nhánh, tướng mạo có chút tuấn tú cô gái nhân tộc, sắc mặt có chút ngưng trọng truyền âm cùng hai vị đồng bạn, trung tâm trị liệu chết tiệt này rốt cuộc là chủ ý của ai? Đây không phải gia tăng độ khó nhiệm vụ của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta hay sao? Hai người các ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng để lộ chân tướng, bại lộ thân phận của chúng ta. Vâng, bệ hạ bệ hạ. Hai nữ tử nhân tộc đồng loạt cung kính đáp lời. Im miệng, về sau các ngươi đối với ta xưng hô, cũng chỉ có thể là Bạch tỷ tỷ, Ngọc Hà tỷ các loại. Nữ tử tuấn tú kia nhíu mày lại, tiếp tục truyền âm nói, nhớ kỹ, Bạch Ngọc Hà. Tuyệt đối không được tính sai. Được, Ngọc Hà tỷ tỷ. Hai nữ tử khác vội vàng ngoan ngoãn vâng dạ. Không thể nghi ngờ, mấy người này chính là mật thám của ma tộc, mà nữ tử gọi là Bạch Ngọc Hà cầm đầu kia, thì bị Thống Khổ Nữ Vương một sợi thần hồn ký sinh, cũng dùng chủ ý thức hàng lâm trong cơ thể hình thành tồn tại. Lúc trước thống khổ nữ vương mấy lần đàm phán không thoải mái, rốt cục đáp ứng vương phú quý cầu hòa vô điều kiện. Bởi vậy, đại quân ma tộc cùng Đông Hà đại quân tạm thời đình chỉ giao hỏa, tiến nhập trạng thái hòa bình. Đồng thời, song phương cũng đã hành động đổi tù binh sau đợt chiến đầu tiên. Mà nữ vương thống khổ dưới áp lực cực lớn, vì mau chóng tìm được Vũ Nhạc Tiên Đế chuyển thế, cũng vì biểu lộ mình thật sự đã tận lực tìm kiếm, không tiếc tự thân xuất mã, lấy ma hồn ký sinh pháp giáng lâm đến trên thân một tên tù binh nhân tộc Bạch Ngọc Hà. Mà người đồng hành, còn có hai vị thị nữ ma thần đắc lực dưới trướng nàng, đều sử dụng bí pháp ma tộc giống nhau. Loại bí pháp này bởi vì sẽ tổn thương đến thần hồn, cho dù là ma tộc thần hồn bẩm phú đặc thù cũng rất ít khi sử dụng. Lần này vì có thể mau chóng tìm kiếm đến Vũ Nhạc Tiên Đế chuyển thế, nữ vương thống khổ cũng liều mạng. Chỉ là nữ vương thống khổ cũng không nghĩ tới, thủ đoạn của nhân tộc còn rất nhiều, lại có thể làm ra một hành động hạn chế tù binh bị thương, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ thật sự là xuất sư chưa thành thân đã chết trước, mất mặt toàn bộ ma tộc rồi. Mà giờ khắc này tâm lý an dưỡng trong trung tâm, ngoại trừ đám nữ vương thống khổ trở về tù binh ra, kỳ thật còn có không ít các tướng quan xuất ngũ cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ cũng cần tạm thời ở lại trung tâm trị liệu. Vương Hữu Nhạc lúc trước đi theo Vương Ly Giao cùng nhau ra chiến trường ma luyện, sau khi trải qua trọn vẹn mấy chục năm ma luyện chiến trường, bởi vì các trưởng bối gia tộc chiếu cố quá tốt, cơ hồ không có ăn được cái đau khổ gì, xem như đã ma luyện một cách cô đơn. Vương Ly Giao dưới sự bất đắc dĩ, cũng có chút không dám cũng không nguyện hầu hạ vị trưởng tử gia tộc hơn 100 tuổi này, còn một bộ trưởng tử gia tộc Thiên Chân đại thiếu gia phái đầu, thừa dịp thời kỳ hòa bình một cước đạp hắn trở về, nhanh chóng kết thúc kiếp sống binh lính chí nguyện của hắn. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là sức sản xuất của Đông Hà thần triều bây giờ trong chiến tranh bạo phát ra. Thần triều máy móc vận chuyển ù ù, đại bộ phận tài nguyên đều hướng chiến tranh nghiêng xuống, ngược lại để không gian truyền tống trận giữa chiến trường hư không hải cùng Đông Hà hoàn thiện không ít. Cũng bởi vậy, bây giờ bất kể là hậu cần chi viện, các tướng sĩ điều phòng, viện quân xuất chinh, tin tức cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Lại trong thời kỳ hòa bình, bên Đông Hà vẫn sẽ gia tăng sức mạnh để xây dựng hậu cần trong chiến tranh. Mà giờ phút này, Vương Hữu Nhạc bởi vì thân phận của hắn ta, cộng thêm hoàn toàn không có trải nghiệm bị bắt, vừa mới vào trung tâm điều dưỡng không bao lâu, đã bị Vương Thị làm chủ đạo trung tâm trị liệu bắt được Tráng Đinh, để hắn ta hiệp trợ trung tâm trị liệu trợ giúp trở về trấn áp tù binh, điều trị thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đối với công việc mới này, Vương Hữu Nhạc không những không ghét bỏ, ngược lại còn rất tích cực. Dù sao lão tổ Gia Gia đã từng nói, công việc không phân biệt quý tiện, chỉ là xem đối với xã hội có ích lợi gì không. Lúc này, Vương Hữu Nhạc vừa được sắp xếp một nhiệm vụ, đã đi tới tòa lầu đau đớn này của nữ vương. Rất nhanh, hắn đã đi lên trên lầu, ấn vang chuông cửa của một gian phòng nào đó. Không bao lâu, liền có một vị nữ tử đến đây mở cửa, ngay sau đó lại là một vị nữa. Chính là tam nữ lấy Bạch Ngọc Hà cầm đầu, tam nữ đều dùng ánh mắt cảnh giác mà nghi ngờ nhìn Vương Hữu Nhạc. Khụ khụ, tại hạ Vương Hữu Nhạc, đến thông báo cho Bạch Ngọc Hà tiểu thư đi trị liệu hình ảnh đại lưu trên tầng 2 của ảnh phòng. Hai con người Vương Hữu Nhạc trong trẻo thuần khiết, ánh mắt và vẻ mặt cũng vô cùng hiền lành. Hắn biết, những nữ tướng đã từng bị ma tộc bắt làm tù binh đều có tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, nội tâm đều vô cùng yếu ớt. Mà hắn ta đường đường là trưởng tử đích mạch của Vương Thị, tiên đế chuyển thế, toàn bộ lão đại tương lai của tứ đại thần châu, đương nhiên trong lòng cũng có tình yêu lớn, dùng thái độ bao dung và dịu dàng để hòa tan vết thương sâu trong nội tâm các nàng. Đại lưu ảnh, nữ vương thống khổ hóa thân Bạch Ngọc Hà, sắc mặt có chút nghi hoặc. Là như vậy, bộ đề tài lưu ảnh lớn này thoải mái tương đối vui vẻ, là một trong những hạng mục chữa trị giữ lại trung tâm. Vương Hữu Nhạc mỉm cười giới thiệu với các nàng, sau khi các muội xem xong nhất định sẽ thoải mái cười to, có trợ giúp khôi phục trạng thái, sớm ngày dung nhập vào xã hội. Trong lúc nói chuyện, hắn lại lần lượt ấn vang chuông cửa. Không bao lâu sau, số lượng tù binh trở về theo bên cạnh hắn liền đạt đến số lượng mấy chục. Bộ phận này trở về tù binh, khởi bước đều có thực lực tu vi thần thông cảnh, trong đó không ít vẫn là lăng hư cảnh, ở trong quân đội thuộc về quan quân cao tầng. Với lý luận bị thương của Vương Thị, nếu một bộ phận người này không chữa khỏi cho tốt, mang theo tâm lý rất nặng trở về xã hội, đối với xã hội cũng sẽ tạo thành tai họa ngầm không nhỏ. Hắn vừa thần sắc ôn hòa nói chuyện phiếm với bọn họ vừa dẫn nhóm người này đi lên lầu 2. Chỉ là, đại đa số những người này sắc mặt thập phần nghiêm nghị, ngay cả tư thái đi đường cũng hết sức căng thẳng, phảng phất như đang cảnh giới cái gì vậy, khiến cho bầu không khí có chút ngưng trọng. Mọi người đừng khẩn trương. Vương Hữu Nhạc cười trấn an cảm xúc của bọn họ, chính là xem cái bóng lớn mà thôi. Đúng rồi, nhóm người các ngươi đều phân chia chiếu cố cho ta, trong khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên ở cùng một chỗ với mọi người. Ta trước tiên giới thiệu cho mọi người một chút về ta, kéo gần khoảng cách với nhau một chút đi. Ta tên là Vương Hữu Nhạc, con trai trưởng của gia tộc, chưa lập gia đình, trong nhà có tiền lại có thế, phiền não lớn nhất chính là cuộc đời quá mức thuận lợi không có mục tiêu, chỉ có thể trầm mê trong việc giải trí. Mọi người ở đây nhao nhao liếc mắt, không ít người thấy ánh mắt Vương Hữu Nhạc cũng thay đổi, đều có một loại xúc động muốn đánh Vương Hữu Nhạc. Biện pháp kéo gần khoảng cách này của ngươi thật sự là tốt có hiệu quả, gần như nắm đấm cũng muốn chủ động tiến đến trên mặt của ngươi. Ngoài ra, ta còn có một bí mật nhỏ chia sẻ với mọi người. Thật ra, ta vẫn là tiên đế chuyển thế trong truyền thuyết, vừa sinh ra đã có huyết mạch vô địch. Một đơn đấu đồng giai thì chưa bao giờ thua, ta cảm thấy cuộc đời ta đơn điệu nhàm chán quá mức, thiếu thất bại trở thành chất dinh dưỡng cho ta trưởng thành, điều này khiến nội tâm ta tràn ngập mê mang. Gì? Nữ vương thống khổ hóa thân Bạch Ngọc Hà nhất thời mở to hai mắt nhìn nhau, cùng hai thị nữ nhìn nhau. Không phải chứ, tiên đế chuyển thế cứ như vậy tìm cho các nàng sao? Vốn cho rằng tốn thời gian lâu dài, một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, rõ ràng còn chưa bắt đầu đã hoàn thành. Thuận lợi như vậy, quả thực giống như là đang nằm mơ vậy. Mà những tù binh còn lại trở về đã nghe không nổi nữa, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, xoa xoa bàn tay, chuẩn bị tiến lên lén lút cho hắn hai cái. Đột nhiên, góc lầu hai truyền đến thanh âm một nam tử thâm trầm mà uy nghiêm. Hai người các ngươi phế vật, cũng xứng cùng bổn tiên đế cướp bạn gái. Bổn tiên đế nói cho các ngươi biết, chờ ta triệt để thức tỉnh ký ức phong tồn cổ xưa, nhất định phải các ngươi. Ôi, các ngươi lại còn đánh mặt, hừ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Các ngươi cho bổn tiên đế, một màn này, nhất thời lại khiến mọi người khiếp sợ. Cái gì, bên kia còn có một tiên đế chuyển thế, lúc này, cửa lầu 2 của Lưu Ảnh Viện lại truyền ra tiếng cười điên cuồng của một nam tử trẻ tuổi, ta là tiên đế chuyển thế, đạo trích ma tộc, cứ việc lên đây nhận lấy cái chết đi. Thánh Hồ Phi, kiếp trước bổn tọa cô phụ ngươi, kiếp này tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào động đến một cọng lông của ngươi. Lại có một người trẻ tuổi phẫn nộ gầm nhẹ từ một hướng khác truyền đến. Ma Phi, tuy tiên ma chúng ta khác biệt, nhưng thế thì đã sao? Thiên đạo dám ngăn cản chúng ta, bản tiên đế sẽ oanh nổ thiên đạo. Từng tiếng nối tiếp từng tiếng này, khiến ba nữ vương thống khổ cùng với những tù binh khác quay trở về đều rơi đầy đầu, vẻ mặt mơ màng không nói, ngay cả bước chân cũng trở nên chần chờ. Rốt cuộc là tình huống gì, sao khắp nơi đều có tiên đế chuyển thế? Một đám người nơm nớp lo sợ mà đến cửa Lưu Ảnh Viện. Chỉ thấy màn hình tinh thể to lớn ở cửa Lưu Ảnh Viện treo lên màn hình, lúc này đang soát quảng cáo Lưu Ảnh. Vị trí quảng cáo ở giữa là một vị nam tử khí chất thâm trầm, giữa hai đầu lông mày giống như lộ ra vô tận yêu thương. Hắn lớn lên mày kiếm mắt sáng, thập phần tuấn lãng, chung quanh còn có 9 vị đại mỹ nữ dáng người khác nhau vần quanh, tựa như chúng tinh vây quanh mặt trăng. Bên cạnh nhân vật có viết một tiêu đề rất rõ ràng, tiên đế trùng sinh ở cửu đại thánh phi của đô thị. Tiêu đề phía sau là mấy hàng chữ nhỏ hơn rất nhiều, trên đó viết một loạt thông tin như diễn viên chính Vương Dần Quân, thập vĩ thiên hồ, vân vân. Nữ vương thống khổ cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, cả người lung lay sắp đổ. Đậu xanh rau má đây là thứ đồ chơi gì vậy? Chương 119, không thể làm sư đồ, vậy kết bái đi. Vũ Nhạc tiên đế chuyển thế trở về, khiến mọi người trong thế giới loài người đều biết sao. Hơn nữa hình như còn xảy ra rất nhiều chuyện, cửu đại thánh phi là thần thánh phương nào. Thống khổ nữ vương trong lòng sụp đổ không thôi, hai thị nữ ma thần phía sau nàng cũng mặt mũi tràn đầy bối rối, hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì. Vương Hữu Nhạc lại là còn tắt tiếng hơn các nàng. Kể từ lần đó, sau khi hắn thức tỉnh một phần ký ức, hơn nữa sau khi dây dưa với mẫu thân, chuyện này đã được truyền ra trong gia tộc. Vốn hắn căn bản không coi chuyện này ra gì, nhưng ai ngờ sau đó không bao lâu, đề tài tiên đế chuyển thế này bắt đầu lưu hành ở trong bản sao nhỏ, hơn nữa trực tiếp trở thành đề tài nóng, liên tiếp ra mấy bản sao nhỏ không nói, tác phẩm về sau phong cách tương tự càng là tầng tầng lớp lớp. Cách mấy năm, hoạt động và lưu ảnh kịch truyền hình cũng lần lượt vấn thế, hiện tại ngay cả lưu ảnh cũng bị thiêu đốt rối tinh rối mù, trên dưới liên quan sản nghiệp đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Ảnh đế vương dần dần là nam chủ, dựa vào bộ phim lớn lưu ảnh này vô số, không ít tình tiết kinh điển đều bùng cháy. Những người vừa hô to vừa rồi chính là ở đoạn cầu kinh điển đó. Hiện tại, thậm chí ngay cả công ty ảo ảnh mà Vương Hữu Huyền chủ trì cũng có ý định chuẩn bị khai phá một trò chơi giả thuyết có đề tài tương quan, bởi vậy có thể thấy được sự hot của đề tài này. Điều này làm cho Vương Hữu Nhạc trợn mắt há mồm, cũng cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Đường đường là trưởng tử tiên đế chuyển thế của hắn, đến bây giờ cống hiến lớn nhất cho gia tộc, lại là mang đến một đề tài lửa lớn mới tinh cho văn phòng của gia tộc. Hắn không cần mặt mũi sao? Hơn nữa cái cải biên này đều là những thứ lung tung rối loạn. Còn có cửu đại thánh phi gì đó, quả thực đã rời khỏi đại phổ. Vương Hữu Nhạc hắn cho đến bây giờ đều là một hài tử đơn thuần, ngay cả tay của nữ hài tử cũng chưa từng sờ qua. Tuy nhiên, nói nhảm thì nói, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vương Hữu Nhạc giả vờ như mình không nghe thấy những lời phát biểu của Trung Nhị, thần sắc không thay đổi, vẻ mặt tươi cười mang theo một đám tù binh trở về vào Lưu Ảnh Viện, dựa theo thứ tự sắp xếp trước đó an bài bọn họ ngồi xuống, lại đi lĩnh đồ uống nước chè và những món ăn vặt nhỏ như bắp rang tặng miễn phí cho mọi người, đem tất cả mọi người đều chiếu cố thỏa đáng. Rất nhanh, màn hình sáng lên, Đại Lưu Ảnh khai diễn. Bộ tiên đế này là bộ được Lưu Ảnh nóng nhất trong hệ liệt chuyển thế của tiên đế hiện tại, tiết tấu cốt truyện thập phần chặt chẽ, nội dung câu chuyện cũng vô cùng đặc sắc, cao trào lên. Vương Dần là nhân vật chính, đã cày sâu diễn nghệ nhiều năm, kỹ năng diễn xuất sớm đã được tôi luyện vô cùng tinh xảo, diễn cái gì thì chính là cái đó. Dưới biểu diễn của hắn, nhân vật trong màn sáng thình lình chính là tiên đế bản đế, sinh động vô cùng. Cái này, hai mắt nữ vương lộ ra vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Dần Trinh đang ở bên trong tinh mạc. Nàng cảm thấy mình đã tìm được, là thật sự tìm được chuyển thế của võ nhạc tiên đế. Ngươi xem ánh mắt lơ đãng kia của hắn xẹt qua tinh mang thâm thúy, ngươi nhìn hắn thong dong không bức, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, ngươi lại nhìn hắn khi đó mà bá đạo, khi thì nhu tình mi nhãn thần, còn có cái kia siêu thoát phàm tục khí chất. Các loại, đều không có một cái nào không cho thấy, người này, tuyệt đối là vũ nhạc chuyển thế. Quan trọng nhất là, một ít ký ức kiếp trước và tin tức trong Lưu Ảnh vũ nhạc thiểm thoáng trở về, vô cùng ăn khớp với nữ vương thống khổ hiểu biết vũ nhạc tiên đế. Sao hắn có thể không phải vũ nhạc chuyển thế? Duy nhất làm nữ vương thống khổ khiếp sợ lại có chút nghi hoặc chính là, vũ nhạc sau khi chuyển thế rõ ràng đã làm nhiều chuyện như vậy sao? Thậm chí, hắn đã trước sau khăng khăng một mực thu chín thánh phi, trong đó có công chúa quyến rũ của hư không hải thiên hồ nhất tộc, cũng có Phật nữ nhập thế Phật quốc, đại tiểu thư kiêu ngạo của tiên tộc lánh đời, cũng có thánh nữ hạ phàm đến từ thánh địa tiên giới, nữ tử bảo bối tinh một trí cường giả tinh cổ tộc, nữ tử thần thánh dược đến từ thần quốc vân vân. Kỳ quái nhất chính là, lại còn có một vị thiên ma công chúa đến từ ma giới. Mỗi người trong cửu đại thánh phi đều có thân thế vô cùng cao quý, bối cảnh hùng hậu khó lường, sau lưng lờ mờ đều có đại năng tuyệt đại chống lưng, mà tiềm lực huyết mạch của bản thân các nàng cũng đều là khoa trương, mỗi người đều có hy vọng rất lớn có thể lên đỉnh 19 cấp. Một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm, khiến nữ vương thống khổ toàn thân run rẩy. Nếu để cho vũ nhạc chuyển thế tiếp tục phát triển như vậy, chí tôn vĩ đại nào còn có sức hoàn thủ? Còn tên ma tộc Diễm công chúa kia là ai? Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, phản bội toàn bộ ma tộc và vũ nhạc đi cùng nhau? Hết thảy cái này hết thảy đều để cho nữ vương thống khổ tâm linh nhận lấy trùng kích cực lớn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mà hai vị thị nữ bên cạnh nàng, lúc đầu khiếp sợ qua đi lại là bị câu chuyện dẫn người nhập thắng hấp dẫn, dần dần đắm chìm bên trong cốt truyện. Càng nhìn phía sau, hai nàng ánh mắt càng hồng nhuận. Nhất là khi nhìn thấy công chúa côn bằng ma tộc không tiếc tự tàn ma thân thể trả lại cho phụ thân để bảo vệ tiên đế, mà tiên đế vì cứu thần hồn của công chúa hồi hột, không tiếc xâm nhập luân hồi trường hà, đối kháng thiên đạo suýt nữa hôi phi diệt, càng cảm động vô cùng, trực tiếp khóc thành người nước mắt. Cũng may rất nhiều nữ tu sĩ ở đây phản ứng cũng không khác gì các nàng xen lẫn trong đó, không lộ vẻ đột ngột chút nào. Kịch bản đặc sắc thế nào cũng có lúc kết thúc, thời gian một bộ Lưu Ảnh lớn chống đỡ đến chết cũng chỉ chừng một canh giờ. Dưới phản ứng của tất cả mọi người, bất chi bất giác, bộ Lưu Ảnh lớn này đã được chiếu xong. Vương Hữu Nhạc dựa theo quy trình đưa từng người một về phòng. Trung tâm an dưỡng cho hắn an bài nhóm người này đều có vấn đề tương đối nghiêm trọng, tình huống của mỗi người đều tương đối phức tạp, là lấy phản ứng của hắn ở trong quá trình quan sát vẫn luôn luôn lưu tâm mọi người. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng đã nhận ra nữ vương hóa thân Bạch Ngọc Hà đau khổ cảm xúc có chút không thích hợp. Từ sau khi bắt đầu Đại Lưu Ảnh, cả người nàng liền lâm vào một loại lo âu thất thần lạc phách cùng khẩn trương không hiểu, lộ ra tâm tình cực kỳ không ổn định. Bộ dáng này rõ ràng là bị kích thích nào đó. Bởi vậy, sau khi đưa các nàng trở lại phòng, Vương Hữu Nhạc đặc ở lại, quan tâm đến việc giải thích nàng, nói, Ngọc Hà tiểu thư, người không cần lo lắng quá mức vì cốt truyện. Lưu Ảnh này vốn là giả, chẳng qua chỉ là một vở kịch mà thôi. Làm sao có thể là giả? Nữ vương thống khổ còn chưa lên tiếng, hai thị nữ đã lập tức sù lông. Hai người hốc mắt vẫn còn hồng hồng, vừa lau nước mắt vừa nổi giận đùng đùng phản bác Vương Hữu Nhạc, lúc cuối khi Uyển công chúa tự sát đem ma thân trả lại cho phụ thân, ánh mắt của nàng, cảm xúc của nàng, hết thảy đều thể hiện nàng vì tiên đế mà không hề chùn bước. Ô ô, phần tình cảm này, thật sự là quá vĩ đại, điều này làm sao có thể là giả được. Đương nhiên là giả, Vương Hữu Nhạc bĩu môi, vẻ mặt không đồng ý, ma tộc là tham lam, xảo trá, ích kỷ, tàn bạo, chủng tộc tàn khốc, sao có thể vì tiên đế mà tự sát. Còn phản bội ma giới, ta thấy vở kịch này chính là đầu óc bị úng nước, vì lấy lòng người xem mà viết bừa một hơi. Ta nhổ vào, ngươi chẳng qua chỉ là đại thiếu gia quý tộc đi chiến trường mạ vàng, ngươi có thể gặp được mấy tên ma tộc. Hai thị nữ không phục đứng dậy, nổi giận mắng, ma nữ mà si tình thì còn si tình hơn đám tiên tộc kia nhiều. Vương Hữu Nhạc thật ra là muốn phản bác, nhưng nghĩ đến mấy cô gái này đều từng bị ma tộc bắt làm tù binh, trong lòng rõ ràng đã bị thương rất lớn, có lẽ trong lòng các nàng đối với ma tộc còn có hảo cảm cũng chưa chắc. Ở trong tộc học hắn đã học qua lý luận tâm lý học tương tự, hình như gọi là tư đức ca ma ma hội chứng gì đó. Nghe nói, điển cố này đến từ một tiểu thế giới xa xôi. Tình huống của hai cô gái này có thể là thuộc về loại này. Bỏ đi, mình cùng các nàng tranh luận những thứ này làm gì? Với tình huống trước mắt, mình vẫn là tận lực không kích thích các nàng thì tốt hơn. Được rồi, ta thừa nhận lời các ngươi có đạo lý. Vương Hữu Nhạc trái lương tâm tỏ vẻ đồng ý, trong ma tộc cũng có hảo ma và ác ma. Có lẽ, đại lưu ảnh này là giả, nhưng cố sự khẳng định có một bộ phận là thật. Nữ vương thống khổ cũng nhìn chằm chằm Vương Hữu Nhạc hỏi, xin hỏi một chút, ta có thể tìm được vương dần kỳ kia ở đâu? Ta muốn gặp hắn một chút. Hiện tại nàng đã dám khẳng định, vương dần dần ương kia chắc chắn là võ nhạc tiên đế chuyển thế, là mình đang diễn chuyện của mình. Hắn không lừa được nữ vương thống khổ của nàng. Ngọc Hà tiểu thư thích dần lê, Vương Hữu Nhạc cau mày hỏi, không thích, nhưng là muốn gặp hắn. Nữ vương thống khổ vô cùng chân thành nói, yêu thích một thần tượng là chuyện bình thường, người cũng không cần quá mức để ý ánh mắt của người khác, gửi gắm như thế, cũng có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Vương Hữu Nhạc vừa cười vừa nói, ta nghe nói, gần đây Hạo Huyên Huyên tới Lạc Kinh một chuyến, hình như là đang biểu diễn kịch mới gì đó. Danh tự gia tộc là An Bình Phú Bảo, Hữu Hãn Hoàn Hoành. Vương Hữu Nhạc mặc dù niên kỷ nhỏ hơn Vương Dần, nhưng bối phận còn phải bối phận lớn hơn. Rất tốt, vậy ta thừa nhận ta thích hắn. Như vậy ta có thể đi gặp hắn rồi chứ? Nữ vương thống khổ trong đôi mắt lộ ra ánh sáng hy vọng. Xem ra tương lai không lâu, nàng có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ của Chí Tôn. Không được, Vương Hữu Nhạc lập tức lắc đầu cự tuyệt, các người bây giờ mới vừa trở về, đầu tiên phải hoàn thành quá trình hồi phục tâm lý rồi mới có thể đi ra ngoài. Sao lại phiền toái như vậy? Nữ vương thống khổ lửa giận trong lòng, hận không thể một chưởng chụp chết ra hỏa trước mắt này. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, nàng vẫn cố nén xúc động muốn giết người, nén giận nói, ta cảm thấy mình rất khỏe mạnh, không cần khôi phục. Nàng ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình, hiện tại thực lực của mình rất kém cỏi, nếu động thủ, không chừng sẽ đánh ai đó. Vương Hữu Nhạc nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc một cái chớp mắt. Cũng được, hắn thở dài, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra mấy phần bài thi đưa cho tam nữ, nếu ngươi cảm thấy bản thân mình không có vấn đề, vậy chúng ta làm một bài kiểm tra đơn giản. Chỉ cần các ngươi thành công thông qua kiểm tra là có thể tùy thời rời đi, trở về xã hội bình thường hưởng thụ cuộc sống. Được, nữ vương thống khổ hai mắt sáng ngời, không nói hai lời liền lôi kéo hai thị nữ vù vù viết lên bài thi. Một lần viết này, chính là hơn một canh giờ. Đợi đến khi cuộn kiểm tra được thu lại, Vương Hữu Nhạc bắt đầu kiên nhẫn duyệt bài. Nhưng càng duyệt thì sắc mặt của hắn càng ngưng trọng, đợi đến lúc hoàn thành các bài thi, mi tâm của hắn đã trở nên nhăn nhúm lại. Thế nào, vượt qua kiểm tra chưa? Nữ vương thống khổ có chút lòng như lửa đốt, ai, mấy vấn đề của các ngươi đều không nhỏ a. Vương Hữu Nhạc thở dài một tiếng thật sâu, vẻ mặt sầu lo, nhất là Ngọc Hà tiểu thư, ta không biết rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì, thử nghiệm xong mới có thể có kết quả như vậy. Xem ra các ngươi nhất định là ở ma giới chịu rất nhiều đau khổ và uất ức. Bất quá, tâm lý điều dưỡng của chúng ta từ trước đến nay vẫn tuân theo nguyên tắc không buông tha, không vứt bỏ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt lên. Như vậy, ta trước tiên an bài cho các ngươi hai cái tâm lý điều trị, đợi trị liệu xong lại nhìn tình huống một chút. Thống khổ ánh mắt nữ vương tràn đầy lửa giận, xin hỏi, ta có thể mắng chửi người không? Có thể, ngươi cứ việc mắng, chỉ là biểu đạt cảm xúc, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi cứ coi ta là một cái thùng rác tâm tình, vì tiện nhổ thứ gì vào trong là được. Ánh mắt Vương Hữu Nhạc ôn hòa, cả người giống như tản ra hào quang đại ái vô tư mà thần thánh. Một khắc đồng hồ sau, Vương Hữu Nhạc ra khỏi phòng. Trong phòng phía sau hắn truyền đến tiếng đập vỡ binh binh bang bang cùng tiếng chửi bới. Hắn quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt xẹt qua vẻ đồng tình. Xem ra, tao ngộ của Ngọc Hà tiểu thư sau khi bị bắt. Ai, sau khi thở dài, hắn yên lặng móc ra một tờ bảng, một cột giám định ở phía sau bảng kê khai đã vẽ lên câu câu xoa xoa. Nhìn tình huống này, hai người tâm lý trị liệu khẳng định không đủ, vẫn nên thêm một cái chữa trị cho nàng thử hiệu quả đi. Cùng một khoảng thời gian, thế giới thần võ Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên là một trong những nội tình gia tộc của Vương Thị, giờ phút này Thanh Hoàng Tiểu Động Thiên linh khí mờ mịt, một mảnh sinh cơ giạt rào, yên tĩnh tường hòa tựa như thế ngoại đào nguyên. Giữa linh điền, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh luyện khí khôi lỗi dùng làm nông. Bản thể thế giới thụ của Vương Tông Thế đứng lặng ở trung tâm động thiên, sức mạnh tựa như tùng, đâm thẳng vào mây. Không gian chi lực nhộn nhạo lấy thế giới thụ làm trung tâm khuếch tán ra, từng chút một chui vào bên trong tiểu động thiên. Dưới sự chống đỡ của bản thể Vương Tông Thế, tiểu động thiên này đang từng chút một lớn lên, dần dần tiến hóa theo hướng chính kinh của động thiên. Trong khoảng thời gian gần đây, tinh lực chủ yếu của Vương Thủ Chiết đều đặt vào chỗ linh huyệt cửu phẩm thuê được từ Thái Sơ Đạo Cung. Bên trong linh điền cửu phẩm linh huyệt ẩn dưỡng, hiện giờ đang trồng một gốc đạo nguyên quả. Trải qua nhiều năm thúc đẩy, cây đạo nguyên quả này đã lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, phiến lá màu xanh lục mang theo bên lông theo gió thư giãn, trên phiến lá nhàn nhạt hoa văn màu sắc nhàn nhạt dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, linh vận chảy xuôi, huyền diệu phi thường. Trên đỉnh cây có một quả đạo nguyên quả to cỡ ngón cái, nhìn cực kỳ ngây ngô đang treo ở đỉnh cây, tản ra sức sống rồi rào rào. Cây đạo nguyên quả này gieo xuống đã hơn 100 năm, chỉ là phần lớn thời gian trước đó, tu vi của Vương Thủ Chiết vẫn còn dừng lại ở lăng hư cảnh, tốc độ sinh trưởng hơi chậm, về sau khi thăng cấp chân tiên hắn lại đi công tác ở Nam Tề Thần Châu, tự nhiên cũng không quan tâm tới nơi này, chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng những linh điền linh thực trong động phủ tùy thân. Hiện giờ đã trở về, hắn tự nhiên phải tập trung tinh lực để Lục Tiểu Ất giúp thúc dục đạo nguyên quả sinh trưởng. Sau khi Vương Thủ Chiết thăng cấp chân tiên cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch lại lần nữa tăng lên, năng lực thôi hóa bây giờ đã tăng trưởng trên diện rộng. Lúc trước toàn bộ quá trình thôi hóa một quả đạo nguyên quả đến thành thục, ước chừng tốn 160 năm, hiện giờ đoán chừng cũng cần 60 năm. Mà đạo nguyên quả trước mắt này, độ thành thục đã hơn phân nửa, tối đa chỉ có thời gian gần 30 năm, gia tộc có thể lại thêm một đạo nguyên quả. Tốc độ thúc đẩy sinh trưởng như vậy khiến trong lòng Vương Thủ Chiết cũng cảm khái vạn phần. Dựa theo giá mà hắn mua đạo nguyên quả từ Thiên Diễn Đạo Tông trước đó, mỗi một viên được tính bằng 60 hỗn độn linh thạch. Bây giờ Vương Thủ Chiết chỉ dựa vào toàn lực thúc đẩy đạo nguyên quả này, bình quân mỗi năm có thể kiếm được một viên hỗn độn linh thạch cho gia tộc. Đương nhiên, cái này đều phải quy công cho huyết mạch thiên phú của hắn, cùng với cấp độ huyết mạch. Nhưng có một điều, nếu đổi lại là mấy trăm năm trước, gia tộc đều kiếm thêm một viên hỗn độn linh thạch, đó đã có thể nói là con số trên trời rồi, nhưng đặt ở Vương Thị bây giờ, cũng chỉ có thể nói chỉ là một viên hỗn độn linh thạch mà thôi. Hiện giờ các sản nghiệp phồn thịnh của gia tộc tạm thời không đề cập tới nữa. Nói là đại điệt nữ vương Ly Từ và anh Tuyền cướp bóc ma tộc, một hơi cướp được vật tư có giá trị mấy ngàn hỗn độn linh thạch. Hơn nữa Ly Từ và anh Tuyền bây giờ còn đang cướp. Còn có chất trai của Vương Thủ Chiết hắn là Vương An Nghiệp, đoạn thời gian trước vẫn luôn ở cửa vào Vô Tấn Thiên Uyên gần Thiên Thụy Thánh Triều nhặt rác, năm nào cũng nhặt được 3 viên hỗn độn linh thạch. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là nương tử Liễu Nhược Lam, chơi mạt trược cũng kiếm được nhiều tiền hơn hắn. Vương Thủ Chiết vừa nghĩ đến những điều này, đầu óc vốn có chút lâng lâng liền tỉnh táo lại giống như bị dội bồn nước lạnh. Cảm thấy năng lực kiếm tiền của bổn nguyên huyết mạch của mình dường như cũng chỉ như vậy. Cũng may còn có chút ý nghĩa chiến lược, đây cũng là biến tướng trấn an Vương Thủ Chiết. Bỏ đi, vẫn là tiếp tục chạch chạch làm ruộng đi. Vương Thủ Chiết có chút bất lực nghĩ, chắc hẳn An Nghiệp và Thiên Diễn đạo chủ bên kia đã bận rộn gần hết rồi. Qua một lúc nữa, hắn muốn nhàn nhã như vậy để thúc đẩy đạo nguyên quả sinh trưởng thì sợ là cũng không có thời gian. Ngay khi Vương Thủ Chiết tâm tâm niệm niệm Vương An Nghiệp, lối vào Thiên Thụy Thánh Triều Vô Tận Thiên Uyên thế giới, một tòa trận pháp công trình mênh mông mà khổng lồ đã đến hồi kết. Cửa vào Thiên Uyên thế giới vốn phiêu hồn không ngừng, dưới tác dụng của trận pháp đã dần dần ổn định lại, lộ ra một cái lối vào đen thùi. Mà một bên cửa vào khác, lại là một mảnh không gian các loại không gian vặn vẹo quỷ dị. An Nghiệp à, không ngờ ngươi lại có thiên phú về trận pháp như vậy. Thiên Diễn đạo chủ phụ trách xây dựng trận pháp nở một nụ cười hòa ái, ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp giống như là đang nhìn một món bảo vật vô giá. Đa tạ Thiên Diễn tiền bối tán dương, Vương An Nghiệp khiêm tốn đáp lại, thật ra rất nhiều tri thức của An Nghiệp đều học theo sư tôn. Ha ha, đây cũng là kết quả mà An Nghiệp tự nỗ lực. Thiên Trận Thánh Tôn ở bên cạnh nở nụ cười an ủi. Hắn là pháp sư phụ trợ trận lần này, chịu trách nhiệm phụ trợ Thiên Diễn đạo chủ xây dựng một số trận pháp liên hoàn cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, cùng lúc khen An Nghiệp, trong lòng Thiên Trận Thánh Tôn cũng không nhịn được có chút oán niệm với Thiên Diễn đạo chủ. Sau khi phát hiện thiên phú của An Nghiệp trên trận pháp, lão gia hỏa này rõ ràng đã nhớ nhung đồ đệ nhà mình. Cũng may lão già này còn chưa tới truyền thừa kỳ, nếu không, đồ đệ bảo bối nhà mình sợ là đã bị cạy đi rồi. Lúc này, Thiên Diễn đạo chủ cũng là tiếc hận vạn phần thở dài, đáng tiếc là An Nghiệp ngươi đã sinh ra quá sớm, nếu chậm một chút, bộ quần áo này của ta thật sự là quân sinh ta chưa già, bỏ lỡ cơ hội to lớn. Nếu không, đệ tử thân truyền cũng suy nghĩ một chút. Đối mặt Thiên Diễn đạo chủ đào góc không chút che giấu hành động như thế, Vương An Nghiệp cũng chỉ đành lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, Thiên Diễn tiền bối, ta đi theo Thiên Trận sư tôn cũng rất tốt. Cũng chính vào lúc này, Vương An Nghiệp đột nhiên động tâm, xin lỗi hai vị tiền bối, sư tôn, hai vị đợi ta một lát. Nói xong, hắn một mình bay đến lối vào không gian dần dần cố định, sau đó tùy tiện duỗi tay ra, liền nghe đùng một tiếng, tựa như bắt được cái gì đó. Hắn thu tay lại, tùy ý liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng trở về, đem đồ vật đang cầm trong tay ra cho Thiên Trận Thánh Tôn và Thiên Diễn Đạo Chủ xem. Sư tôn, người giúp ta giám định một chút, đây có phải là một kiện thánh khí hài cốt hay không? Không sai, là một bộ hài cốt thánh khí cổ xưa. Với mức độ tàn phá này thì không thể chữa trị được nữa, nhưng chỉ riêng bộ hài cốt này thôi, giá trị vật liệu tinh luyện ra chắc cũng chỉ khoảng 3 đến 5 viên hỗn độn linh thạch. Thiên Trận Thánh Tôn quan sát kỹ lưỡng một lúc, thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, An Nghiệp, số mệnh của ngươi cũng quá tốt rồi. An Nghiệp thường xuyên nhặt được đồ sao? Thiên Diễn Đạo Chủ có chút kỳ quái hỏi thăm, mấy ngày gần đây, hình như ta thấy hắn nhặt được vài món rồi. Ha ha, đồ nhi này của ta chính là một bảo vật. Thiên Trận Thánh Tôn đắc ý vênh váo nói, mấy ngày trước, An Nghiệp nhặt rác ở đây đã 70 năm, đồ vật nhặt về tổng giá trị đạt tới hơn 200 hỗn độn linh thạch. Thiên Diễn Đạo Chủ vô cùng khiếp sợ nhìn Vương An Nghiệp. Chẳng lẽ, đây chính là khí vận chi chủ trong truyền thuyết? Thiên Diễn tiền bối, Vương An Nghiệp hơi lúng túng giải thích, ta cũng chẳng qua là vận khí tốt hơn một chút mà thôi, ta tin tưởng mọi người kiên trì bền bỉ cũng có thể nhặt được. Thiên Diễn tiền bối ngài, tiền bối cái gì? Thiên Diễn Đạo Chủ bỗng nhiên sang sảng cười ha hả, sau đó nhiệt tình vạn phần vỗ bả vai Vương An Nghiệp nói, chúng ta đều đã quen thuộc như vậy rồi, chớ để ý những tuổi tác cùng bối phận khác biệt kia. Sau này, người cứ gọi ta là đại ca, ta gọi ngươi là hiền đệ, hai huynh đệ chúng ta tương xứng. Vương An Nghiệp cực kỳ hoảng sợ, tiền bối không thích hợp chứ? Có cái gì không thích hợp? Sinh tử chi giao há để ý tuổi tác, ngươi và ta đã không có duyên phận thầy trò, chỉ bằng kết bái làm huynh đệ. An Nghiệp hiền đệ à, chẳng lẽ ngươi ghét ngu huynh từ tận đáy lòng? Ghét bỏ thực lực ngu huynh không đủ, ghét bỏ ngu huynh nghèo. Nếu thật sự như vậy, thì ngu huynh xin cáo từ. Thiên Diễn Đạo Chủ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Vương An Nghiệp, giống như nếu Vương An Nghiệp dám không đồng ý hắn, vậy thì lúc nào cũng sẵn sàng bỏ gánh. Cái này, Vương An Nghiệp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhịn không được đi xem sư tôn nhà mình, lại thấy Thiên Trận Thánh Tôn cũng bày ra dáng vẻ bị chấn kinh đến nói lỡ lời, căn bản không trông cậy được. Bất đắc dĩ, hắn đành xấu hổ hạ thấp giọng nói, Thiên Diễn đại ca. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Được, An Nghiệp hiền đệ. Ta Thiên Diễn cảm giác sâu sắc đại đạo không cô đơn a, ha ha ha ha. Sau này, xem có ai còn dám ghét bỏ Thiên Diễn ta nghèo khổ. Thiên Diễn Đạo Chủ vỗ bả vai An Nghiệp, liên tiếp tiếng cười to vui sướng đầm đìa nhất thời vang vọng giữa thiên địa. Chương 120, Thủy Long huyết mạch cùng với hình chiếu chí tôn. Lạc Kinh, Nghinh Tiên Lâu, trên một nhã tọa dựa vào cửa sổ, một đám công tử ca mặc cẩm y đang tụ tập lại cùng nhau uống rượu ăn cơm. Vị trí nhã tọa này là loại tốt nhất trong Nghinh Tiên Lâu, có thể xem biểu diễn ở trung tâm sân khấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.